Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, mọi người có hàng ngàn, hàng vạn ý nghĩ, nghĩ tới chuyện Diệp Phàm đánh tan quyền rùa, đêm trăng đối kháng thiên uy, tỏa sáng trên đỉnh cao, khiến thiên hạ chú ý. Cảnh tượng đó giống như mới ngày hôm qua thôi. Sau đó, lại liên tục đại chiến, hắn tung hoành thiên hạ, đánh tới trời sụp đất lở, máu chảy thành sông, thây cốt thành núi, ngũ vực chấn động. Những năm tháng đó, dường như còn chưa có xa. Tới rồi, có người kêu lên. Xa xa có một mảng mây mù lớn cuồn cuộn tràn tới, nồng đậm vô cùng, giống như đám mây do thần kim luyện chế mà thành. Trên đó có hơn 100 thân ảnh đang đứng sừng sững. Và trong đó có một nam nhân chừng 20 tuổi, đầu đội kim quan, mặc tử giáo và dáng người dòng dòng cao. Có thể nói anh khí kinh người. Người của Vạn Sở Thánh Địa tới rồi. Người đứng trước kia là thiếu niên mà bọn họ dùng hết tâm huyết để bồi dưỡng ra. Kỳ tài ngút trời, tên là Mạc Tuyết đấy. Thân sắc của Mạc Tuyết bình tĩnh, mái tóc đen tùng bay trên vai, tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, đôi mắt thầm thúy sâu sắc, dường như là đứng sừng sững trên những tầng mây. Giáp sắt trên người của hắn lóe lên hàn quang, từ kim quan trên đầu sáng loá, có sóng gợn của đại đạo lưu động, khiến cho hắn trông như cao không thể với tới. Tư thế kiêu ngạo oai hùng, nghe nói hắn đã sớm bước vào cảnh giới của đại năng. 2 năm trước đã đánh bại Vạn Sơ Thánh Tử, 500 năm trước, thực lực khủng bố siêu cấp. Mạc Tuyết đứng trên đám mây không hề nhúc nhích, từng luồng khí tức đại đạo tràn ra từ trong cơ thể hắn, mơ hồ như có sấm rền chớp giật, cảm giác kỳ thiên vương chuyển thế mà hàng lầm thế gian. Phía sau hắn có gần 100 thân ảnh, trầm mặc không nói gì, mặt không chút thay đổi. Đúng là hưng sư động chúng thật, chỉ là nhân vật cấp đại năng của Vạn Sơ Thánh Địa cũng đã có 20 vị, có thể thấy trận chiến này được chú ý tới mức nào rồi. Mọi người đều giật mình, mặc dù Vạn Sở Thánh Địa từng có thù hận trong dĩ vãng với Diệp Phàm, nhưng cũng không ngờ nổi bọn họ lại có oán khí lớn tới như vậy, hiển nhiên là nghẹn khuất không biết bao nhiêu năm rồi. Thế còn chưa rõ sao, thánh thể năm đó đánh chết tươi thánh tử của bọn họ, giết chết thánh nữ, cuối cùng lại nổi giận, dẫn cả thánh chủ của bọn họ vào Vạn Long sao? Mối thù đó lớn tới mức nào chứ? Nói nhỏ thôi. Một vị cao tuổi sắp chầu trời của Vạn Sở Thánh Địa nhìn kìa, có vẻ nghe thấy lời nói của chúng ta rồi đó. Mọi người thấp giọng đàm luận, cả dãy núi này lập tức khẩn trương hẳn lên. Vạn Sở Thánh Địa vì muốn hạ giận mà tới, trận chiến này chỉ có thể thắng. Ôi, thanh thể nhân tộc nằm đó quá mạnh mẽ, lại khiến cả một đại thánh địa uất nghẹn đầy một bụng mà không làm gì nổi. Rất nhiều người gật gật đầu, Diệp Phàm rời đi, mà Vạn Sở lại vất vả lắm mới bồi dưỡng được một thiên tài tuyệt thế. Tất nhiên phải muốn đánh thì mới có thể lấy lại thành danh một lần nữa. Năm đó, người làm chuyện gì khiến nhân thần đều công phẫn như vậy hả? Lòng Mã cất tiếng hỏi, ngay cả đám trường thành giường cũng đều nhìn hắn với ánh mắt khác lạ. Diệp Phàm buồn cười lắc đầu nói, chỉ vì muốn sinh tồn mà thôi. Không có khả năng, bọn họ sao lại hận người như vậy chứ? Lòng Mã không tin, lại nói một câu. Đó là do bọn họ tự động tìm tới thôi. Diệp Phàm nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Hắn trước khi trảm đạo, đúng là rất thê thảm. Các thánh địa, các đại giáo đều vì vạn vật mẫu khí đỉnh mà đuổi giết hắn tận trên trời góc bể. Vào những năm đó, hắn không dám dùng mặt thật gặp người ta, chỉ cậy vào nguyên thuật, thông thần, thay trời đổi đất, lưu lạc từ chỗ này tới chỗ khác. Vào những năm đó, nếu Diệp Phàm không có nguyên thuật, thì hắn đã sớm bị giết tới cả 100 lần rồi. Mãi tới khi tu vi của hắn bằng được thiên hạ, anh hùng, thì mới có thể là xoay chuyển tất cả. Yêu khí ngập trời từ xa xa bùng lên, thần quang ngũ sắc bốc lên tận trời. Một con khổng tước rất lớn bay ngang qua bầu trời, chiếu sáng nơi nơi. Khổng tước Minh Vương cũng tới rồi. Mọi người cả kinh kêu lên, đó chính là khổng tước Minh Vương hoành hành năm đó, đứng sừng sững trên đám mây xem cuộc chiến. Đây chính là một vị vương của yêu tộc. Trước khi thiên địa biến đổi, đã trảm đạo qua, ngày nay đạo pháp thông thiên có giao tình với thánh thể năm đó, tới cổ vũ cho Diệp Đồng. Trong thiên địa tràn ngập tiếng rống giận, thần vân mãnh liệt, dao động cường đại giống như biển cát cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã có rất nhiều thế lực lớn tới nơi đây. Người của các thánh địa Diêu Quang, Đạo Nhất, Tử Phủ, Giao Trì cũng đều tới đây. Đội hình cũng không có kém. Không thể tưởng tượng được một trận quyết đấu của thế hệ này lại dẫn tới chuyện các thánh địa đứng ngồi không yên. Đó là tất nhiên rồi. Hiện giờ mọi người đều chú ý, muốn biết rốt cuộc người kế thừa của thánh thể thế nào. Có thể là Diệp Phàm thứ hai tái hiện trên thế gian hay không? Tiếng ầm ầm vang ra. Xa xa thiên địa chấn động, màn thú gầm thét. Một nam nhân mặc áo trắng như tuyết cưỡi một con hoàng kim thư. Con thư là một con vật giống sói ăn thịt người, đang xuất hiện xa xa. Giống như thiên thần đứng ở phương xa. Hắn tuấn tú nhỏ nhã, ánh mắt như tình tú. Là Khương Giật Phi, thánh chủ của Khương gia tự mình tới đây. Nhiều năm qua đi như vậy, người này rất thần bí. Từ khi xuất đạo tới nay, chưa từng giao chiến với một hùng chủ tuyệt thế nào, không có chiến tích huy hoàng, không ai biết được tu vi sâu cạn của hắn. Nhưng cũng có một số người nói rằng đây là một trong số những người đáng sợ nhất đương thời. Tiếng rồng gầm chấn động cửu thiên, 81 luồng long khí giống như đại long tràn tới từ bầu trời xa xa phía tây. Long khí khiến thiên địa đều sôi trào. Sau đó chính con rào long khủng bố hiện thân, kéo theo một chiếc xe đứng trên tầng mây. Là hoàng chủ đại hạ, Hạ Nhân Minh đã tới. Mọi người đều kinh ngạc kêu lên. Không ngờ là đại nhân vật của trùng thổ cũng lần lượt hiện thân tại địa phương này. Một hướng khác có yêu khí ngập trời tràn tới. Khí tức khủng bố khiến tất cả thế nhân khiếp sợ. Khí tức an lành ngập trời đột nhiên bị áp đảo. Một đôi mắt xuyên thấu qua hư vụ khiến tâm hồn người khác khiếp hãi. Là thiên yêu vương, cùng chủ của thiên yêu cung Yêu Nguyệt Không cũng đến đây. Ở một hướng khác, dao động mãnh liệt tràn ra mênh mông. Rất nhiều cao thủ cổ tộc đều tỏa ra khí tức cường đại, giống như trăm vạn ngọn ma sơn đè xuống, khiến người ta hít thở không thông. Mọi người đều biến sắc mặt, trong đó có không biết bao nhiêu vị đã trảm đạo. Tất cả đều là những nhân vật cường đại sống từ thời thái cổ, phong ở trong thần nguyên tới bây giờ sống lại. Nhiều người thì giỏi chắc, nếu muốn làm cháu ta sợ thì không xong đâu. Ở phía chính nam có một thân ảnh cao lớn xuất hiện. Hắn có mái tóc bù xù như một dã nhân, huyết khí ngập trời. Trong tay cầm một cây làng nhà đại bổng, Man Thần Vương Đồng Phương Giã. Mọi người lại biến sắc một lần nữa, không ngờ nổi là hôm nay lại có nhiều đại nhân vật tới đây như vậy. Tất cả đều chỉ vì một trận chiến của tiểu bối này thôi. Hiển nhiên tất cả đều bởi vì Diệp Đồng có thể là đệ tử của thánh thể, dẫn động những nhân vật này xuất quan, tập trung tới đây. Thật không ngờ nổi là thánh thể đã rời đi nhiều năm như vậy, mà chỉ vì đệ tử của hắn xuất thế lại phát ra sóng gió lớn như thế. Rất nhiều người cùng cất tiếng than thở. Xa xa, Trương Thanh Dương và Long Vũ Hiên đều rất kích động. Không ngờ Diệp Phàm ở thế giới này lại có uy thế như vậy. Dù đã đi xa mà vẫn có thể khiến những chuyện có quan hệ với hắn, khiến thiên hạ chấn động. Đến rồi, Diệp Đồng rốt cuộc tới rồi. Có người cả kinh kêu lên. Xa xa chỉ có một người bay tới, cũng không có ai hộ đạo. Hắn nhanh tới cực hạn, hóa thành một đạo cầu vồng vọt qua bầu trời. Khi hắn dừng lại, thì mắt mọi người sáng bừng lên. Đây là một thiếu niên anh tuấn, tuy chỉ mới 20 tuổi, nhưng mỗi tấc cơ thể đều phát sáng. Hắn rực rỡ gần như một vầng mặt trời vậy. Người rốt cuộc cũng tới rồi sao? Ánh mắt của Mạc Tuyết bừng lên, giống như hai tia chớp sắc bén bắn ra. Tất cả đám mây dưới chân đều bị đánh tan, bay khắp tứ phía. Ngoài ra, những người khác cũng hổ quát, tới từ các đại giáo bất đồng, cũng có cả cổ tộc, khiến sát khí nơi này bốc lên tận trời. Sư phụ, năm đó người đúng là không có ít kẻ thù đâu. Diệp Phàm tự nhủ. Thần thể của hắn càng ngày càng chói mắt. Một vầng thái dương màu vàng dâng lên từ sau lưng hắn. Đây là một dị tượng thông với huyết mạch. Thái dương thần huyết trong cơ thể hắn phát ra tiếng động long trời lở đất. Chấn động truyền ra rất rõ ràng. Sư phụ của ta tuy rằng không ở đây, nhưng kế thừa của người vẫn còn. Những kẻ bất mãn hay có thù lớn với người có thể tìm tới ta. Tư thế của Diệp Đồng oai hùng bừng bừng khí thế. Hào quang màu vàng bốc lên hừng hực. Hắn đứng sừng sững trong thần thái vầng thái dương kia, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Một đứa nhóc mà cũng dám khoác lác như vậy. Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Có rất nhiều người đều mắng ra, lộ ra sát khí đáng sợ. Ở trung ương của nơi này, Diệp Đồng chẳng hề sợ hãi. Mái tóc đen tung bay, thân thể được bao phủ bởi ánh sáng của thái dương thần, mà nói, ta thành sư phụ nghênh chiến những địch thủ của người nằm đó. Địch thủ của sư phụ ta đã không còn là các người nữa, mà ở một tầng rất cao rồi. Linh hỏa hắc không có một ngọn cỏ, cả vùng trống trải. Đây là quy tắc không thể thay đổi, lưu lại từ những năm tháng vô tận trước đây. Khắp nơi lúc này đã bóng người dày đặc. Trên dãy núi xa xa đều là tu sĩ. Rất nhiều người liên tục cười lạnh. cho rằng Diệp Đông trẻ tuổi, nồng nổi, tất sẽ chịu thiệt thòi lớn. Bên trong trường đấu, Mạc Tuyết đối tử kim quan, khuôn mặt như đào tước, ánh khí bức người, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt rực rỡ như hàn tinh, mỗi lỗ chân lông trong cơ thể đều có tinh khí tràn ra. Trên người của hắn có từng luồng khí tức đại đạo như sấm rền chớp giật, việc này thể hiện tu đạo đã tới trình độ nhất định, được thiên địa tán thành mà sinh ra đạo ngân, cộng hưởng với 9 tầng trời, 10 tầng đất. Lúc này hắn ra tay, nhanh tới mức khó mà tin nổi, hàn quang chiếu thiết y, khắp bầu trời đều là ánh sáng, một đạo hư không đại liệt trảm chém xuống, khiến bầu trời rung chuyển. Một kích này của hắn có uy lực vô cùng, ngay cả những giáo chủ ở nơi này cũng đều phải biến sắc. Loại tốc độ và lực lượng này đúng là thiên hạ hiếm thấy, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy khó mà đỡ nổi. Toàn thân của Diệp Phàm lóe lên ánh lửa, đôi mắt sáng lạng như là mặt trời, tay bắt Thái Dương thần quyết, đầu ngón tay bắn ra một luồng sáng vàng. Đây là Thái Dương kiếm khí, sắc bén vô cùng. Hỏa lửa bắn khắp hư không đại điệt tràm và Thái Dương kiếm khí và chạm tóe lửa, nở rộ hào quang như pháo hoa, xinh đẹp chói mắt, nhưng điều này vẫn dẫn người ta biến sắc, âm thầm thán phục. Hai người này tuổi tuy còn nhỏ mà đã có đại thần thông như vậy, đợi tới khi trưởng thành thì sẽ cao tới mức nào cơ chứ? Mạc Tuyết hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm tiền thiền tinh khí, hóa thành một đám sóng gợn. Đó là 108 tiểu kiếm hình thành từ sóng âm, tấn công về phía Diệp Đồng, bất ngờ phi thường. Khắp hư không đều là như tờ giấy mỏng rung phần phật, các dòng khí chuyển động loạn xạ, núi non cát bay đá chạy, cổ mộc đều bị đánh thành bột mịn. Chát một tiếng, tiểu kiếm đánh tan nát hư không, huống chi là thân thể huyết nhục, một khi bị bắn trúng thì tất nhiên sẽ tan thành nhiều mảnh. Diệp Đồng lâm nguy không sợ, hắn vùng hai tay khởi động một hình thái vô cùng tự nhiên, chấn ra chiến ý rực rỡ vô cùng, bao phủ toàn bộ thân thể. Sóng đạo cuồn cuộn bao phủ hình tròn hoàng kim kia, nhưng khó có thể làm tổn hại nó. Diệp Đồng không hề bị ảnh hưởng bởi trừ pháp chặn đứng âm bà sắc bén kia. Hoàng kim viên của Diệp Phàm năm đó lại tái hiện rồi, có người cả kinh kêu lên. Mọi người đều không quên tình cảnh khi Diệp Phàm diễn biến ra thái cực, vạn pháp bất xâm. Hoàng kim viên khởi động từng chấn nhiếp cả một thời đại. Nổi giận vọt lên, Thái Dương tình hỏa tràn ra mãnh liệt, Diệp Đồng triển khai thế phản công linh hoạt sắc bén, đắm chìm trong ánh lửa. Vầng Thái Dương trên bầu trời giống như sinh ra vì hắn, bị hắn dẫn dắt hòa, tỏa ra từng luồng hỏa khí, thần bí vô cùng. Hắn giống như một hỏa thần, hỏa diễm ngập trời tràn ra từ cơ thể, đốt cháy hư không, mãnh liệt xông về phía trước. Mạc Tuyên không thể không tránh né, lấy ra một bảo phiến đen kịt, quạt một cái vào hư không, làm cho một mảng lớn hỏa diễm tiêu tan trong nháy mắt, khí lạnh tràn ra ào ạt. Là Thái Âm Bà Tiêu Phiến. Có người cả kinh chợt kêu lên một tiếng. Loại quạt này khó tìm thấy trên đời, là do ba tiêu sinh ra ở đời cực âm luyện thành, do vào huyền nhiều loại kim loại, hóa thạch quý hiếm, hào phí rất lớn. Đây là một kiện bí bảo thượng cổ. Mạc Tuyết lại quạt một nhát nữa, thì Thái Âm Bà Tiêu Phiến tỏa ra hắc vụ ngập trời, giống như một lưỡi gươm chém lên linh hồn của mọi người tại nơi đây, khiến tân hồn như sắp vỡ nát, rét lạnh đến thấu xương. Mọi người xa xa đều rút lui, cỏ cây trên các ngọn núi đóng thành băng, sau đó hóa thành bột mịn màu đen, không thể chống lại khí lạnh như vậy. Diệp Đồng thấy thế, đồng tử co rút lại. Đối phương vì muốn đối phó với Thái Dương thánh lực của hắn mà đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng hắn cũng không có sợ. Một tay của hắn chỉ lên mặt trời, một tay chỉ về hướng địch thủ. Tiếng sấm ù ù không dứt bên tai, có thể thấy rõ ràng trên bầu trời có từng luồng nhiệt lượng đang hạ xuống. Đây là một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ. Diệp Đồng trực tiếp đưa cả lực lượng của mặt trời xuống nơi đây, dẫn xuống chìm sâu vào trong thiên linh cái của hắn, sau đó hóa thành căn nguyên của thánh lực nhằm về phía Mạc Tuyết. Phụt một tiếng, đối chọi gay gắt, va chạm kịch liệt xảy ra. Mạc Tuyết dùng Thái Âm Bà Tiểu Phiến ngăn cản Thái Dương tinh hỏa. Hai người một nóng một lạnh, nhiệt độ chênh lệch biến hóa rất lớn. Giữa vùng núi này có rất nhiều tảng đá, trong một khắc này bị hóa thành dung nham, sau đó một khắc lại bị đóng rắn, sau đó bị hóa băng. Cảnh tượng đúng là rất dọa người. Hai loại lực lượng tàn nhẫn vô tình cùng đối kháng, tuyệt đối có thể nói là một hồi đại nạn. Hai lực lượng cực đoan này đều có thể đánh tan nát vòm trời. Diệt thế, sắp sửa diệt thế rồi. Rất nhiều tiểu tù sĩ chưa từng thấy cảnh tượng to lớn thế này, sợ tới sắc mặt trắng như tuyết, không kìm nổi mà cả kinh kêu lên. Cảnh tượng lúc này thật đúng là khiến cho người ta sợ hãi quá mức. Diệp Đông lấy vầng mặt trời trên bầu trời làm vũ khí, ánh lửa tràn xuống cuồn cuộn, cả vòng trời hoàn toàn biến thành một biển lửa. Tất cả ánh sáng hừng hực cuối cùng hội tụ thành một con sông tiến vào bên trong thiên linh cái của Diệp Đồng, sau đó đánh về phía vạn sơ thánh tử, uy lực ngập trời. Thái âm bà Tiểu Phiến cũng rất nhanh không chịu nổi nữa, phát ra tiếng răng rắc. Trên mặt chiếc quạt màu đen này xuất hiện những vết rách cùng bị đốt tới nứt ra. Đệ tử của Diệp Phàm quả nhiên khó lường, lại có thể biến nhật nguyệt tinh tú trở thành vũ khí trong tay, thật sự khiến người ta ngạc nhiên thán phục. Rất nhiều nhân vật cao tuổi đều trố mắt nhìn trần trối, tuy rằng nhiệt độ trước mặt rất cao, biến mười mấy ngọn núi lớn thành dung nham, nhưng sau lưng bọn họ lại toát mồ hôi lạnh. Phía xa xa, Diệp Phàm mỉm cười gật đầu. Mười mấy năm qua đi, cái tên nhóc thích khóc này đã thật sự trưởng thành, có thể đối mặt một mình với mọi việc. Loại ủy thế này khiến hắn cũng phải kinh hãi, tương lai sẽ có thành tựu không thể tưởng tượng được. Lòng có đại khí phách thì đường mới có thể xa, thần kỵ sĩ cất tiếng nói. Mạc Tuyên thét lớn một tiếng, thu hồi thái âm bà Tiểu Phiến, mừng ngón tay đồng thời chấn động, bắn ra mười luồng điện mang, cắt nát cả bầu trời. Mọi người đều kinh dị, hắn thu hồi lại bí bảo cường đại này và dùng tay không công kích, không phải là lấy sở đoạn chống đại sở trưởng sao? Nhưng Diệp Phàm lại nhíu mày, đôi mắt bắn ra hai luồng sáng chói mắt, lẩm bẩm: thảo nào lại dám đánh một trận với người của huyết mạch của Thái Dương Thánh Hoàng, kẻ này cũng có thể chất hiếm thấy trên đời, đúng là không đơn giản. Chỉ có một số ít người cảm thấy sự dị thường của hắn. Mười luồng điện quang này thực đặc biệt, bên trong ẩn chứa những luồng khí tức khủng bố khiến người ta cảm thấy áp lực hơn. Rốt cuộc thì điện mang đổ tung, va chạm với ánh lửa ngập trời, không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn đánh tan một phiến hỏa diễm. Đây là hỗn độn lôi quang, có người sợ hãi mà kêu lên. Hầu hết những người khác đều mở to mắt, thần sắc bất ngờ. Người này mới có bao nhiêu tuổi chứ, lại dám luyện hóa cả hỗn độn, ngay cả lớp nhân vật già cả cũng không dám làm điều đó. Thần sắc của Diệp Đồng ngưng trọng hẳn, kéo hỏa diễm đầy trời, áp chế Mạc Tuyết. Thái dương trên bầu trời tỏa ra ngàn vạn luồng sáng như thác nước. Mà lúc này, Mạc Tuyết cực kỳ đáng sợ, giống như hóa thành thần linh, toàn thân là sấm rền chớp giật, mỗi lỗ chân đồng đều phun ra hồ quang. Đây cũng không phải là lôi điện tầm thường, mà là hỗn độn đôi quang, dù trong tiền kiếp cũng rất ít thấy, đánh xuống tạo thành thế công phạt kinh người. Mọi người đều ngẩn ra, đại lịch của Mạc Tuyết thế nào mà lại có thể chế ngự hỗn độn như vậy. Một cái giờ thành nhấc chân của hắn đều có hỗn độn đôi quang bắn ra bốn phía, lực công kích tuyệt đối là nghịch thiên trong những người cùng thế hệ. Đây là loại thể chất gì thế này? Bao nhiêu năm rồi, vạn sơ thánh địa đau khổ truy tìm, chẳng lẽ bọn họ thực sự tìm thấy một loại thể chất trong truyền thuyết sao? Rất nhiều người đều khiếp sợ, đoán ra nếu đúng là sự thật, thì vạn sơ thánh địa quả thật là khổ tận cam lai rồi, tìm được một mầm tiền chính thức. Đúng, hắn rất có thể là hỗn độn thể, có người trầm giọng mà nói. Vạn sơ dùng tên này lập giáo có thể giải thích một bộ phận giáo lý của bọn họ. Thiên địa ở thời đại mới bắt đầu, vạn vật mới sinh vốn là hỗn độn. Cổ kinh của bọn họ giảng tới chính là một số bí pháp hỗn độn cực kỳ phức tạp và khó hiểu. Trong đó cũng có những bí mật nguyên thủy nhất của thiên địa, mà luyện thành kinh nghĩa như vậy lại gian nan phi thường, trừ phi là trời sinh thần hỏa hỗn độn, ăn khớp với ký tức của vạn vật lúc mới sinh ra thì mới có thể đạt tới thành tựu cao nhất. Người như vậy gần như không thể tìm nổi. Nhiều năm như thế, bọn họ cũng chưa tìm được người nào. Thế nên giáo phái này mới chưa bao giờ sinh ra được một cường giả vô địch thiên hạ. Ngày nay dường như bọn họ đã tìm được rồi. Thật sự là khó tin. Trên đời đã có loại thể chất này. Khó trách thật. Vạn sở thánh địa lại lo lắng mười phần, muốn cho đệ tử quyết đấu với người kế thừa của thánh thể. Mọi người không kìm được mà nghị luận. Keng một tiếng, mi tâm của Mạc Tuyết lóe lên ánh sáng, bắn ra một tiểu kiếm dài một tấc, lập tức bổ về phía Diệp Đồng, sắc bén vô cùng, vạn tia khí hỗn độn giáng xuống vô cùng khủng bố. Diệp Đồng thét dài, từ mi tâm bay ra một cái chuông đỏ như lửa, đánh về phía đạo kiếm. Hai thứ va chạm với nhau, bùng đổ ánh sáng hừng hực, thổi quét ra bốn phương tám hướng. Núi lớn khắp nơi giống như giấy mỏng, hóa thành tro tàn, mọi người đều chạy trốn từ sớm, tránh ra xa xa, sợ bị lực trùng kích lan tới. Vút một tiếng, tiếng chuông lớn vang vọng thiên địa, cái chuông giống như lửa kia tỏa ra hào quang rực rỡ, phóng đại lên rất nhiều lần, treo trên đỉnh đầu của Diệp Đồng, chấn động truyền ra. Mà Mạc Tuyết đối diện, cầm kiếm mà đứng. Lúc này, đại kiếm dài mấy chục trượng, hắn giống như một thiên thần, thần uy lẫm lẫm vậy. Kiếm này do hỗn độn thạch chế thành, trời sinh có khả năng hấp dẫn khí hỗn độn. Phía trên có các loại phủ văn, hóa thành một thanh đạo kiếm kinh thế. Hắn rung tỏ một tiếng, cầm hỗn độn kiếm bổ xuống, quét ngang bốn phương tám hướng. Lúc này mái tóc của hắn rối tung bay múa, đôi mắt khiếp người, có khí nuốt núi sông. Vút một tiếng, diệp đồng mạnh mẽ va chạm, chuông lớn ở trên tay của hắn cũng là tài liệu thần kỳ, do đại la ngân tinh luyện thành, nhưng bị ánh lửa nhuộm thành màu đỏ, bốc lên hừng hực, lóa mắt. Đại kiếm dài tới mấy chục trượng bổ lên chiếc chuông, hoa lửa bắn tung mấy ngàn trượng, đồng thời từng đợt sóng âm chấn động ra, quét ngang bát hoang. Hỏa linh hắc lập tức trở thành một vùng sa mạc, những ngọn núi xa xa không ngừng sập xuống. Ánh mắt của Mạc Tuyết bừng lên, mái tóc giao hòa với hỗn độn, thân thể của hắn tỏa ra một vòng hỗn độn, chống đỡ thái dương thánh lực khủng bố, cầm thạch kiếm trong tay vùng lên, càng đánh càng hăng. Diệp Đồng cũng là cùng đánh ra trần hỏa, từ khi xuất thế tới nay chưa bao giờ gặp trở ngại như vậy, lập tức một vầng thần dương hiện lên, hắn đứng bên trong đó, chiếu sáng khắp bốn phương tám hướng. Vạn Sơ Thánh Tử là thể chất hỗn độn, mà Diệp Đồng đã không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí mạnh hơn áp chế địch thủ. Hắn rốt cuộc có thể chất gì đây? Còn phải hỏi sao? Nhìn hắn thúc giục thái dương tinh hỏa như tay chân, huyết nhục toàn thân đều phát sáng, hơn phần nửa là có lực lượng huyết mạch thần kỳ của thái dương rồi. Lúc này thân thể của Diệp Đồng ở trong một vầng thái dương màu vàng, giống như một vị thần linh trẻ tuổi, tinh khí tỏa ra khắp bát hoang. Mỗi một đòn của hắn đều có khí thế mênh mông, chuông lớn vang lên có lực lượng giống như khai thiên lập địa vậy. Mà Mạc Tuyết cũng vô cùng mạnh mẽ, toàn thân ẩn vào trong vầng sáng hỗn độn, giống như là một chiến thần, cầm đại kiếm dài mấy chục trượng trong tay, tung hoành chém giết, khiến thiên địa tàn nát. Chuông và kiếm va chạm, âm thanh vang lên điếc tai, hỗn độn tràn ra, ánh lửa ngập trời, địa phương này bị đánh tới sôi trào. Các đời nhân tài đối nhau xuất hiện, sóng sau tiếp sóng trước mấy trăm năm. Gia chủ Khương gia khiến rất nhiều người không thể biết được nông sâu than khẽ. Hắn mặc y phục trắng như tuyết, ánh mắt sâu sắc, nhưng lại nói ra những lời như vậy. Rất nhiều người không thể kìm hãm mà gật đầu. Diệp Đồng và Mạc Tuyết trước mặt này tuyệt đối là kỳ tài vạn năm khó gặp. Hai người bọn họ nổi lên giống như Diệp Phàm và Diêu Quang Thánh Tử, Hoàng Hư Đạo, Hòa Kỳ Tử năm xưa. Thật không hổ danh là đệ tử của Thánh Thể, cũng mạnh mẽ trùm thiên hạ. Vạn Sơ dùng hết tâm sức bồi dưỡng ra một Thánh Tử, cũng không làm gì nổi hắn. Ta thấy hắn như Diệp Phàm thứ hai cuột khởi vậy đó. Có nhân vật cao tuổi than thở một câu. Hỗn độn thạch kiếm va chạm với thái dương thần trung, mỗi một đòn đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc, dùng hợp vạn lạc, in dấu trên vòm trời. Sau tận mấy trăm hiệp, Diệp Đồng thét lớn một tiếng, hỏa diễm tràn ra ngập trời, một tay cầm đại trung phóng đại rất nhanh, giống như một tòa núi lớn trụm xuống. Thái dương thần huyết toàn thân hắn sôi trào, phát ra tiếng vang long trời lở đất, mái tóc cũng tung bay. Mạc Tuyết biến sắc, giờ kiếm chém xuống. Địa kiếm dài tới mấy chục trượng, muốn chống lại chuồng lớn đang hạ xuống kia. Chân phải của hắn cũng dựng thẳng lên, giống vàng nát núi sông. Chuồng lớn đổ vang, sóng âm tràn ra từng luồng cơn sóng thần bí, hóa thành sóng đạo khủng bố, tràn ra bốn phương tám hướng, khiến những dãy núi bị đánh nát. Mà bản thể của nó lại càng đáng sợ. Sóng âm như biển, ánh lửa dày đặc hóa thành phù văn, bao phủ hoàn toàn đại trung. Mạc Tuyết quát khẽ, toàn thân bừng sáng, tạo thành một vùng hỗn độn. Thạch kiếm trong tay dùng sức chém tới, muốn đánh nát cái đại trùng này. Nhưng thật sự quá khó khăn. Diệp Đồng thần uy lẫm lẫm, mái tóc dựng ngược, thánh quang của thái dương chiếu khắp thiên địa, sừng sững đứng trong ánh nắng gay gắt, không ngừng chấn động chuồng lớn, đạo hạnh sâu như biển, nhân thần hợp nhất không thể lay chuyển. Mạc Tuyết tấn công từ phía dưới, muốn chạy ra khỏi chiếc chuông, nhưng nó lại không ngừng phòng đại và mãi vẫn không thoát nổi. Tiếng chuông đổ vang, dường như vang vọng tới muôn đời. Thật là đáng sợ, ta giống như thấy Diệp Phàm tái hiện thế gian, đệ tử này của hắn đã có phong thái vô địch năm xưa, đều không ai có thể chống đỡ nổi. Mọi người đều biến sắc mặt, ngay cả rất nhiều giáo chủ cũng toát mồ hôi lạnh, tự nhận đã không chống nổi đòn tấn công này. Diệp Đồng chấn đại trung, mặc dù dáng người tuấn tú cao lớn như lúc này khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Mái tóc của hắn tung bay, trông có vẻ cuồng dã, bắt đầu thể hiện ra khí khái đứng trên thiên hạ. Tiếng răng rắc vang lên, trong đại trung như lửa đỏ, hỗn độn kiếm nứt ra từng khúc một, hóa thành bột mịn dưới tiếng chuông, ánh sáng hỗn độn đầy trời đều bị đánh sờ xác. Tóc mài của Mạc Tuyết bù xù, phun một ngụm máu lớn, bị chiếc chuông cao như núi bao phủ. Hắn đã kiệt lực rồi, bị chấn động cho mũi miệng tràn máu, tầng sáng hỗn độn bên ngoài cơ thể tàn vỡ. Cuối cùng, hắn nảy sinh ý ác độc, cả vùng biển hỗn độn trong cơ thể nổ tung, chấn bay đại chung. Hắn bay ra ngoài, thoát khỏi bản thể của chiếc chuông. Ánh mắt của Mạc Tuyết khiếp người nhìn thật sâu vào Diệp Đồng, sau đó phóng về phía người của Vạn Sở Thánh Địa rất nhanh. Vừa mới tới nơi, liền ngửa mặt lên trời ngã quỵ xuống, lỗ chân lông toàn thân đều chảy máu. Vạn Sở Thánh Tử đại bại. Diệp Đồng thắng rồi, thật sự là thực lực kinh người, không hổ là đệ tử của thánh thể nhân tộc. Loại khí khái vô địch này đúng là truyền thừa của một mạch này mà. Mọi người đều không kìm được mà thở dài. Đột nhiên vào lúc này có một bàn tay khổng lồ che lấp bầu trời và đại địa đánh về phía Diệp Đồng trong sân, muốn chấn hắn thành bùn máu, bóp chết thiên tài tuyệt thế, tử trong trứng nước. Xa xa, mày kiếm của Diệp Phàm dựng lên, ánh mắt bừng sáng, giống như tiền kiếm rút khỏi vỏ, đánh ra hai luồng điện trong hư không, lẩm bẩm nói, dám động tới đệ tử của ta, tất cả đều không muốn sống nữa chăng, dám ra tay đánh lén như vậy. Một bàn tay khổng lồ trong đó linh hoạt nhất, bên trên tràn ngập âm khí, giống như quỷ đế sống lại lao tới, chụp vào thân thể của Diệp Đồng. Bàn tay này dài tới mấy trăm trượng, lớn như một ngọn núi, khiến người ta hít thở không thông, tuyệt đối là vương giả trảm đạo, mạnh mẽ dị thường. Ra tay với một hậu bối như vậy là cực kỳ cực đoan, rõ ràng là muốn diệt tuyệt, giết thiên tài tử trong trứng nước, không cho hắn có cơ hội quật khởi. Diệp Đồng phản ứng rất lẹ, thay dường tình hỏa dưới chân lóe lên, phát huy bí quyết chữ hành được Diệp Phàm truyền cho tới một trình độ nhất định, lại kết hợp với căn nguyên giống như một con kim ô ngang trời. Hắn tranh né một kích tất sát của trảm đạo giả trong tích tắc. Hắn không giống như là tấm giấy bị bàn tay này đánh tan, lần lượt có 4-5 vị trảm đạo giả ra tay. Thân phận không rõ ràng, đánh nát vòm trời, triển khai những đòn tấn công tuyệt sát. 9 tầng trời, 10 tầng đất đều chấn động, đại địa cũng cộng hưởng. Thủ đoạn của mỗi người đều mang theo lực lượng của trật tự thần tiên, xuyên thủng hư không, đang thành một vùng thế giới đầy đạo tắc. Các người dám sao? Một tiếng khét từ xa xa truyền tới, Đồng Phương Giã ra tay. Hắn đứng trên ngọn núi không di chuyển, mà há mồm phun ra một luồng huyết khí man vương, hóa thành một ngọn núi nện vào giữa không trung. Một luồng tinh huyết trong thân thể của man thần vương không gì sánh nổi, lòng trời lở đất, giống như một viên tình tú nổ tung, chấn ra vạn làn sóng, thổi quét bốn phương tám hướng. Dám động vào cháu của ta, các người đều chán sống rồi. Man thần vương rống to, chân thần giáng xuống, mái tóc tùng bay nhìn giống hệt một dã nhân. Hắn vùng quyền cước khiến cho phòng phần bười phương chấn động. Mặc dù cách xa cả trăm dặm, nhưng có rất nhiều ngọn núi cũng phải nứt toác ra. Hắn giống như một chiến thần giáng trần vậy. Xa xa, khóe miệng của Diệp Phàm lộ ý cười. Những người bạn cũ này của hắn ở đây, hơn phần nửa là không cần hắn phải đụng tay. Nếu Đồng Đồng đã dám tới nơi này, thì khẳng định đã được một số thúc bá chống lưng. Tên trong này đã trưởng thành, có khả năng của người tài, cũng không phải là kẻ nông nổi không biết hành động. Man Thần Vương ra tay rồi, người này là bạn vào sinh ra tử của Diệp Phàm năm đó. Mấy vị trảm đạo giả này muốn bóp chết kỳ tài cũng khó lắm đây. Nam lĩnh chiến thần có huyết mạch gần với thánh thể nhân tộc nhất, lúc này lại cường đại vô cùng, thân thể cực cao, chiến lược cực mạnh, khó có thể tìm được địch thủ. Mọi người thở dài, hai kỳ tài trẻ tuổi quyết đấu lại dẫn tới mấy trảm đạo giả giằng co. Không khí tại nơi này khẩn trương tới mức cực điểm rồi. Một tiếng thét dài vang lên, yêu khí ngập trời từ xa xa truyền lại. Một vùng sương mù màu tím tràn tới, phát động công kích. Một thân ảnh mơ hồ ẩn hiện trong sương mù, chỉ có đôi mắt sắc bén như điện, thần quang bắn ra xuyên thấu sương mù. Thiên Điều Vương cũng ra tay rồi, hắn cũng là bạn cũ của thánh thể, ngày nay giành chấn thiên hạ, ai dám đấu lại cơ chứ? Năm đó Thiên Điều Thể vốn sinh ra đã kém cỏi, còn chưa sinh thì ở trong cơ thể mẹ đã bị người ta ám toán, mất mấy chục năm khổ công mới khôi phục được tư chất. Ngày nay trảm đạo, quả thực là giống như yêu thần chuyển kiếp. Yêu Nguyệt Không ra tay, đánh ra một chiều thiên yêu đổ thần thức, toàn thân hóa thành một thanh yêu đạo, chém ngang thiên hạ. Phụt một tiếng, một luồng máu tươi bắn ra, hắn chém một bàn tay to thành hai nửa, hỏa máu tung tóe, bàn tay nọ bị chặt đứt giữa trời cao. Tiếng gầm dữ dội truyền ra, cánh tay kia nhanh chóng lùi lại, biến mất trong hư không, bị thiệt thòi lớn, máu tươi nhuốm thiên địa. Vút một tiếng, thần quang ngũ sắc lóe lên, Khổng Tức Vương xuất hiện, ánh sáng ngập trời tràn ra, đánh bay thân thể của chủ nhân mấy bàn tay to kia. Mọi người ở phía xa xa đều hít một hơi khí lạnh. Thiên Điều Thể nằm đó tung hoành thiên hạ, cùng với mấy người Đồng Phương Giã đều là vương giả một phương, cộng thêm Khổng Tức Vương là yêu vương lâu đời bảo vệ thế này, thì ai dám động tới Đồng Đồng cơ chứ? Dù thánh thể đã rời đi, thì đệ tử của hắn cũng không hề dễ bắt nạt. Mấy công nhân của hắn ngày nay đều là trảm đạo giả đứng đầu một phương. Không nói tới những người khác, chỉ riêng ba người đứng sừng sững tại đây cũng đều khiến phần đông cường giả đau đầu rồi. Ai nấy đều là những người hùng cứ một phương. Uy phong lớn thật, Tam Vương Lâm Thế cùng nhau ra mặt vì một tiểu bối. Tuy nhiên đó chỉ là đệ tử của thánh thể mà thôi, có đáng không chứ? Từ khoảng không xa xa truyền tới một tiếng hừ lạnh, giọng điệu không tốt, có hai người đang bay về hướng này. Yêu Nguyệt Không lạnh lùng nói, vốn là do một số người không biết tự trọng, chỉ là quyết đấu của tiểu bối mà lại cố tình ra tay sát hại, bóp chết kỳ tài, cũng không thể trách người khác không biết xấu hổ được. Trên đời vẫn luôn có một số kẻ chẳng biết xấu hổ, chuyện tiểu bối mà cũng dám nhúng tay vào khiến chúng ta không thể không ra tay. Đồng Phương Giã nói rất trực tiếp, phi thường không khách khí. Đồng Đồng, người đi trước đi, để các thúc bá ổn chuyện với bọn họ một phen. Khổng Tức Vương cất tiếng nói. Đa tạ Khổng Tức Vương ra ra, không có sao đâu, ta đứng một bên xem là được. Đồng Đồng cười ái ngại mà nói. Hắn vào lúc không tỏa ra chiến lực, trông rất thành tú, trông vô cùng vô hại, khác với một trời một vực với khí phách cuồng dã vừa rồi. Trạm đạo giả ôn chuyện, một đứa trẻ con cũng dám tiến gần vào, không biết sống chết rồi. Người tới cười lạnh rồi nói. Đây là một nam nhân thoạt nhìn rất rõ ràng, thần võ, tinh khí thần dư thừa. Ở mi tâm có thần liễm bừng bừng bốc cháy. Mà một người trong đó, xương trán lại có một cái sừng, giống như một vị thần đình đứng đó vậy. Bọn họ là hai đại chiến tướng của thiền hoàng tử, ở thời đại thánh nhân, không xuất hiện cũng được các tộc tôn kính. Thiên hạ khó có thể tìm được địch thủ. Đúng là hai người này, bọn họ đại biểu cho ý chí của thiền hoàng tử, thực lực mạnh mẽ. Những năm gần đây quét ngang chư hùng, cũng không biết đã giết bao nhiêu bá chủ rồi. Tất cả mọi người nơi này đều biến sắc mặt. Đây là hai người rất có lai lịch, từng là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trong cổ tộc, tìm tới nương tựa chỗ thiền hoàng tử. Ngày nay gần như không ai dám chọc tới nữa. Trảm đạo giả, Hạc Hoàng nói sớm muộn gì cũng bắt các người làm chiến sủng đó mà. Diệp Đông chế nhạo một câu, đối chọi gay gắt. Đối mặt với hai trảm đạo giả cũng không sợ hãi gì. Nhắc tới đại hắc cẩu, cả đám người đều nổi gần đèn đầy trán. Ánh mắt của hai gã cường giả cổ tộc cũng lóe sáng, vẻ ác nghiệt. Ánh mắt như muốn giết người vậy. Sớm muộn gì, chúng ta cũng làm thịt nó. Một người trong số đó lạnh lùng nói ra. Hai người này vừa hiện thân, mấy người vừa rồi ra tay lại đi tới. Tình thế ác liệt, song phương đã bắt đầu dường cùng bạt kiếm. Vài năm này quá bình tĩnh rồi, cũng không có cảm thấy chiến ý, chán cảnh phòng hòa tuế nguyệt. Đúng là tới hôm nay mới có một chuyện thú vị. Một người mặc chiến y trắng như bạc, lưng đeo phương thiên họa kích đi tới, thoạt nhìn trông rất văn tĩnh, nhưng đôi mắt ngẫu nhiên lại bắn ra ánh sáng khiếp người. Đây là tiểu vương gia của ma thần tộc, mấy năm gần đây nổi bật trong số người trảm đạo. Từ khi xuất đạo tới nay còn chưa bao giờ gặp thất bại, hiếm có ai sánh nổi. Không chỉ có cường giả nhân tộc biến sắc, mà rất nhiều người của cổ tộc cũng thay đổi sắc mặt, không ngờ lại gặp được vị trảm đạo giả này ra tay. Ma thần tộc là một tộc vô cùng huy hoàng, không ai dám chọc vào tộc này. Tuy rằng bọn họ đã từng suy sụp, nhưng cuối cùng cũng lại nổi dậy một lần nữa. Trảm đạo giả của tộc này chẳng ai dám khinh nhờn cả. Cộng thêm với hai gã tay sai đắc lực của thiền hoàng tử, tổng cộng là ba người kéo tới trước mặt Đồng Phương Giá và Yêu Nguyệt Không. Bốn người phía sau vội vàng ở trong sương mù mông lung đi tới, muốn chém giết Diệp Đồng, bóp chết thiền tài. Cháu, mau đi đi. Đồng Phương Giá nói ra. Tiếp sau đây khẳng định là một trận quyết đấu giữa trảm đạo giả. Chẳng may có người tế ra thánh khí thì đại sự không ổn rồi. Được, ta đi trước vậy. Diệp Đồng gật tiếng nói. Đám người Yêu Nguyệt Không cũng không lo lắng cho Diệp Đồng, bởi vì đứa nhỏ này được đại hắc cẩu nuôi lớn, trên người có rất nhiều thứ kỳ quái. Tuy tiện lồi ra một đài trận cũng phá vây ra ngoài được. Nói không chừng còn có thể giết một đám người. Bọn họ rất hiểu tính chất của con chó mực kia. Dám động tới một sợi lông của nó, thì nó sẽ cắn đứt một miếng thịt của ngươi, tuyệt đối không để cho Đồng Đồng chịu thiệt thòi bao giờ. Ai cũng nói, thánh thể rất mạnh mẽ, ta thấy cũng chỉ là hư danh mà thôi. Đáng tiếc là hắn đã ra đi mười mấy năm rồi, bằng không thần thành đã chém hắn ra tro. Hai gã trảm đạo giả cường đại cười nói, lời lẽ của bọn chúng rất ngông cuồng, trong mắt chỉ có một thiên hoàng tử, những năm gần đây trung thành đi theo hắn. Bọn họ biết rõ ngày xưa thiên hoàng tử có oán hận rất sâu với thánh thể nhân tộc, hôm nay chỉ muốn khiêu khích, tìm cơ hội đánh chết đệ tử của Diệp Phàm. Hai người này như vậy, ngoại trừ một số ít người phụ họa ra, thì đại đa số mọi người đều chọn cách trầm mặc, ai dám nói như vậy cơ chứ? Năm đó, Diệp Phàm đúng là đánh chết mà có được uy danh. Trước khi rời đi, còn đánh một trận tại Thiên Đoạn Sơn Mạch, khiến máu tươi nhuốm đỏ cả đất đai, giết tới nhật nguyệt không còn ánh sáng. Ngay cả nguyên cổ có huyết mạch cổ hoàng, Hoa Vân Phi giống như thần tiên cũng bị giết chết. Uy danh hiển hách của Diệp Phàm đều là từ thực chiến mà thành. Diệp Đồng bây giờ cười lạnh rồi nói, sư phụ ta rời đi mười mấy năm rồi mà các ngươi mới dám nói những lời này. Năm đó mà dám thò mặt ra thì đã bị giết sạch rồi còn gì. Hai người này liên tục cười lạnh, cũng không muốn đấu võ mồm với hắn. Tiến nhanh về phía trước, sắc mặt đám người Đồng Phương Giá trầm xuống, lập tức chắn đường bọn họ. Chỉ cần 5 năm, ta liền có thể thay sư phụ ta đánh khắp thiên hạ. Bất luận kẻ nào trong các ngươi, ta đều tiếp hết. Diệp Đồng nói ra, lời đã vô cùng chói tai. Cả đám người kia đều biến sắc mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Đồng, lại càng có nhiều sát khí, muốn thi triển thủ đoạn độc ác, bóp chết hắn. Mọi người ở phía xa xa đưa mắt nhìn nhau, ai cũng giật mình. Thay mặt sư phụ đánh khắp thiên hạ, khiến tâm thần ai đấy đều chấn động mãnh liệt. Thánh thể dù đã đi rồi, nhưng lại bồi dưỡng được một đệ tử rất tốt, kéo dài uy thế của hắn. Có rất nhiều người thở dài. Ầm một tiếng, khí tức kinh người tản ra, giống như có từng luồng thánh uy viễn cổ tràn ra. Ai nấy đều giật mình, song phương có thể sẽ vận dụng thánh khí. Đồng Phương Giá, Yêu Nguyệt Không và hai tên tay sai của Thiên Hoàng Tử cùng Tiểu Vương Gia của Ma Thần Tộc giằng co. Ai cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu tế ra thánh khí thật, thì lúc đó lớn chuyện rồi. Nhưng bốn người bên cạnh kia lại không dừng lại, đồng loạt lao về phía Đồng Đồng. Thục Bá, Già Già, ta đi trước, hôm nay cảm ơn các ngươi. Diệp Đồng cáo từ đám người Đông Phương Giã và Khổng Tước Vương, chuẩn bị mở tế đàn vượt qua cánh cửa không gian. Ánh mắt của Diệp Phàm ở phía xa xa lóe lên thần quang. Mấy vị trảm đạo giả này khinh người quá đáng, lấy lớn hiếp nhỏ, khiến đệ tử của hắn phải bỏ chạy. Lúc này, mấy người Đông Phương Giã và Yêu Nguyệt Không đang giằng co với bọn họ, đề phòng thánh khí công kích, không dám hành động lỗ mãng. Trong lòng bàn tay Diệp Phàm lóe lên một cây thương màu đen, hắn bước nhanh về phía trước, đi tới trung ương của chiến trường. Đột nhiên xuất hiện một người như vậy khiến rất nhiều tù sĩ kinh ngạc, không biết hắn ở phường nào sẽ ra tay đối với ai. Các người đều để mạng lại đi, Diệp Phàm bình thản nói ra, lời nói mang theo sự uy hiếp cường đại, nhìn quét qua bốn vị trảm đạo giả phía trước. Mọi người chợt kinh hãi, rõ ràng đây là một người ra mặt vì Đồng Đồng, nhưng sao chưa ai gặp bao giờ, không ngờ không ai có thể nhận ra. Người này là ai lại dám khoác lác như vậy? Dù là Diệp Phàm thì hắn cũng chưa chắc dám nói như vậy đâu. Thánh thể nhân tộc đã thành ba hạt bụi ở trong lịch sử, người lại mạnh mẽ ra mặt cho đệ tử của hắn, đúng là không biết sống chết. Thần sắc của bốn vị trảm đạo giả ác nghiệt, khuôn mặt tràn ngập vẻ lạnh lùng và vô tình. Diệp Phàm không muốn nói nhiều, đâm tới một thương. Một thương này giản dị tự nhiên, giống như trở về nguyên bản, không có cộng mình với đại đạo, nhưng lại khiến cho bốn người đời này biến sắc. Bọn họ gặp phải một cao thủ khủng bố rồi. Bốn người này đem hết khả năng hợp lực lại, muốn hợp sức giết chết Diệp Phàm, nhưng tình thế biến hóa cực nhanh, nằm ngoài dự kiến của mọi người. Chỉ một thương thôi, vẹn vẹn chỉ một thương mà thôi. Tiếng đàn kèn vang lên rung trời, máu tươi bắn ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, khiến mọi người đều sợ hãi. Cây thương màu đen trong tay Diệp Phàm xuyên qua một vị trảm đạo giả, kìm hắn giữa không trung, máu tươi chảy đầm đìa. Vị vương giả này đã đề phòng nhưng lại không thể thoát được. Cảnh tượng này khiến mọi người đều kinh sợ. Tù sĩ nào cũng đều sợ trận thần chiến này. Đây là nhân vật thế nào cơ chứ? Đánh ra một thương, lúc đầu thì bình bình thản thản, tự nhiên, nhưng trong nháy mắt cuối cùng lại khiến núi sông thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, vẹn vẹn chỉ một thương đã giết chết một vị vương giả trảm đạo mạnh mẽ. Diệp Phàm giống như ma thần tiến vào nơi này, khiến cho lông tóc các trảm đạo giả khác đều lạnh ngắt, sợ hãi rút lui, thật sự bị hắn dọa cho sợ. Là hắn, dĩ nhiên lại là vị sắp chầu trời của vạn sơ thánh địa kia, ngày nay đã trảm đạo, thăng cấp thành một vị vương giả chân chính. Có người kinh ngạc kêu lên, nhận ra người bị thường xuyên thường qua ngực này. Kẻ này đã lộ ra vẻ mặt thật của mình. Mặt của Diệp Phàm không chút thay đổi, một tay cầm thương, chọn vị trảm đạo giả gần nhất mà tấn công. Người đó chạy về phía vạn sơ thánh địa, khiến những người khác cảm thấy thân thể lạnh ngắt. Thương của hắn cũng nặng tượng ngàn cân, đặt trong lòng mỗi người của thánh địa này. Mỗi một bước chân hắn tiến tới đều khiến tâm thần mọi người nổ tung. Diệp Phàm giống như đi vào chỗ không người, vác thường đi tới, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm, nhìn chăm chăm vào mấy người nọ. Giờ khắc này, Cả nơi đây đều lạnh ngắt như tờ. Mọi người của Vạn Sơ Thánh Địa toát mồ hôi hột. Không ngờ một vị nguyên lão của bọn họ lại gặp phải kết cục như vậy. Diệp Phàm cất cào cây thương, ghim vị vương giả kia, rồi sau đó chỉ xéo về phía trước, gần như để trước người thánh chủ của giáo này. Hắn không nói gì, còn cười lạnh lùng, hành động chính là lời đáp trả tốt nhất. Trước mặt những nhân vật cường giả khắp thiên hạ, bọn họ vương giả của bọn họ, đây là một cái bà tài tràn ngập sát ý. Mọi người câm như hến, thậm chí không ai dám thở mạnh lên một cái, tất cả đều khẩn trương chú ý. Đây là chuyện dùng thực lực bản thân chấn nhiếp cả một thánh địa đấy mà. Cái trường thương màu đen trong tay Diệp Phàm run lên, vị trảm đạo giả khắp chầu trời này liền văng tung tóe tại chỗ, máu tươi bắn ra, hóa thành một vùng sườn vụn thịt nát, nhuốm đỏ cả bầu trời. Đây là sự uy hiếp trắng trợn, chọn vương giả của một thánh địa, giết chết ngay trước mặt giáo chủ của bọn họ. Đây là kẻ nào đây? Mưa máu bay ra, xương cốt trắng hếu tùng khắp bốn phía, một vị trảm đạo giả ngã xuống. Cái chết kiểu thế này thật sự là không còn chút thể diện gì nữa. Khắp đời này lặng ngắt như tờ, không ai dám nói gì, đều bị cảnh tượng này dọa cho ngây cả người. Nam nhân này giống như ma thần, chỉ dùng một thương đã đánh chết vương giả của Vạn Sở Thánh Địa, chấn nát thi thể trước mắt thánh chủ của bọn họ, một mình đứng sừng sững đời đó, chấn nhiếp cả một thánh địa. Thế gian ai dám làm vậy chứ? Nhiều năm như vậy, không có ai lại không kiêng nể gì như thế. Đặt mũi thương bảo đèn sắc bén vô cùng, ngay gần bì tâm của thánh chủ Vạn Sơ như vậy. Rầm một tiếng, trong đám người có người nuốt nước bọt, cảm thấy hít thở không thông. Nam nhân giống như thần ma này tỏa ra khí tức khiến người ta nhưng sắp nứt ra vậy. Người là ai? Trong đám người Vạn Sơ Thánh Địa, có một vị nguyên lão cất giọng run run nói. Hắn không mở miệng không được. Tình cảnh trước mắt của bọn họ rất đáng lo ngại, thành danh mất sạch. Nam nhân này không chút tiếng động mà giết người của bọn họ, khiến bọn họ vô cùng khó chịu. Thần sắc của Diệp Phàm rất bình tĩnh, không nói lời nào. Ánh mắt đảo qua, khiến người của Vạn Sở Thánh Địa không dám nhìn trực diện, không tự chủ được mà cúi đầu. Chỉ có mấy người cắn răng, tuy cũng không dám nói gì, nhưng ánh mắt như băng, nắm tay rất chặt. Nhưng nhóm người này cũng không dám hành động lỗ mãng, bởi biết mình không phải là đối thủ của đối phương. Diệp Phàm nhìn lại, cây thương màu đen trong tay phải nâng lên, điểm về phía trước. Mũi thương sắc bén liền bắn ra một tia sáng đen. Một người trong đó liền hóa thành xương bù máu, nhân vật cấp bậc nguyên lão cường đại cũng không thấm vào đâu, đầu bị đánh cho tàn nát. Sau đó, Diệp Phàm lại điểm vài cái nữa, mấy người khác đều kêu to, mi tâm có hỏa máu nở rộ, thân thể hóa thành bùn máu, chết không thể chết hơn nữa. Muốn bóp chết thiên tài à, để ta giết sạch các người một lần. Lời nói của Diệp Phàm không chút dao động, tình cảm, giống như đang nói về một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Nhưng rơi vào tai của mọi người lại có cảm giác bất đồng, dường như là sóng to gió lớn. Bất kể là Vạn Sơ Thánh Địa hay là những tù sĩ trên các ngọn núi khác đều sợ ngây cả người. Đây là loại nhân vật nào, coi thường một thánh địa, sát phạt toàn bộ, khiến người ta sợ hãi vô cùng. Diệp Phàm dí mũi thương bảo đen lên bì tâm của thánh chủ Vạn Sơ, nơi đó tuồn ra một vệt máu. Trái tim những người phía sau đều ngừng đập. Người này gan lớn nghịch thiên, định bình định cả một thánh địa sao? Lúc này Diệp Phàm không hề để mặt lưu tình một chút nào. Mũi thương trong tay bức áp một vị thánh chủ, đứng trên quần hùng, khiến cho tất cả mọi người đều cầm như hến. Có thể nói, hôm nay đã phát sinh đại sự long trời lở đất rồi. Nếu vị tồn tại như thần ma này giết sạch toàn bộ nhóm người của Vạn Sở Thánh Địa tại đây, thì tất nhiên sẽ dẫn tới sóng gió ngập trời, cuốn khắp cả thiên hạ. Ngay cả các tộc thái cổ cũng không có ai dám hô hấp, lặng lặng quan sát cảnh tượng này. Người này quá mức mạnh mẽ, áp bức cả một thánh địa. Cuối cùng Diệp Phàm chỉ thản thường lên bầu trời, rời khỏi mi tâm của Vạn Sở Thánh Chủ, không hạ sát thủ. Vừa rồi giết vào nguyên não và đánh chết tươi một trảm đạo giả đã là không tồi rồi. Hắn cũng không muốn đại khai sát giới với Vạn Sở Thánh Địa. Dù sao thì cũng đều là nhân tộc, làm thế hóa ra lại có lợi cho cổ tộc sao? Một vòi máu tươi tuôn ra từ mi tâm của Vạn Sở Thánh Chủ, nhưng lại không dám cử động, giống như bị uy áp nặng như ngọn núi lớn đè lên người. Chiến ý sắc bén linh hoạt này khiến cho hắn không thể chống lại nổi. Mãi tới khi Diệp Phàm rời đi rồi, hắn mới giống như là hư thoát, mồ hôi lạnh chảy ướt toàn thân. Nếu không phải có một vị đại năng tiến tới, thì là hắn đã ngã lăn ra đất rồi. Vạn Sở Thánh Địa bại hoàn toàn rồi. Ngoài chuyện thánh tử không định đổi Diệp Đồng ra, thì đáng buồn nhất chính là bọn họ bị mất một nhân vật thần bí chấn nhiếp, khiến cho tất cả mọi người trong thánh địa này đều không thể ngẩng đầu lên được nữa. Không ai dám cất tiếng nói chuyện, nhìn theo bóng dáng của Diệp Phàm, thấy hắn bước từng bước đi xa, đều có cảm giác như hồi sinh từ cõi chết. Rất lâu sau, mồ hôi lạnh vẫn chảy khắp toàn thân bọn họ, cả người chợt phát lạnh run. Rốt cuộc khắp nơi trong dãy núi và hỏa linh hắc không còn yên tĩnh được nữa, tiếng xôn xao ngập trời vang lên, không khí khẩn trương qua đi, mọi người đều không kìm nổi, bắt đầu nghị luận.